Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 273. Để tôi đi mở cửa cho. Là do cô quá chuyên tâm sắp xếp đồ đạc thôi. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy lười biếng cùng anh ta. Tranh cãi. Hít sâu một hơi sau đó tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào trong tủ lạnh. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Mục Cảnh Thiên không thuận theo ở phía sau lên tiếng. Thật ra nhìn dáng vẻ thành thục của Hạ Tử Hy. Bản thân hắn cũng tự có đáp án. Đúng vậy. Hạ Tử Hy gật đầu ngầm thừa nhận. Cô nếu như không trả lời, có lẽ Mục Cảnh Thiên vẫn sẽ cứ tiếp tục hỏi. Việt Writer, cô hiện tại muốn làm cơm hay sao? Mục Cảnh Thiên hỏi. Hạ Tử Hy vẫn chưa lên tiếng trả lời. Mục Cảnh Thiên lại hỏi tiếp. Có biết làm món mì Ý không? Biết thì có biết. Vậy được. Vậy cô làm một phần mì Ý đi. Tôi hôm nay muốn ăn cơm ở đây. Hạ Tử Hy không nhịn được quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Cuối cùng không kìm lòng được nói. Mục Tổng, tôi hình như không có ý giữ anh lại ăn cơm. Nghe lời này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên không cho là đúng lên tiếng phản đối. Nhìn cô nói, ý của cô chính là muốn đuổi tôi đi. Nhưng hình như tôi cũng chưa từng mở miệng giữ anh lại. Mặc dù cô không lên tiếng, nhưng tôi biết trong lòng cô nhất định nghĩ như vậy. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy, cô chưa hề có suy nghĩ như vậy có được không? Chỉ là báo đáp cho ân nhân cứu mạng của mình mà thôi. Nếu như cô muốn nấu một bữa ăn đàng hoàng thì tôi cũng không có ý kiến. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy nắm chặt bàn tay. Ân nhân cứu mạng, Mục Cảnh Thiên hắn hiện tại muốn dùng thứ này để đè. Ép cô sao? Vậy thì được, Hạ Tử Hy phải thừa nhận rằng, chỉ cần Mục Cảnh Thiên nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy chính là không còn lời nào để nói. Dù sao việc Mục Cảnh Thiên từng cứu mạng cô cũng là sự thật rành rành ra đó. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Hy nhất thời không tức giận. Sau đó ngước lên nhìn anh ta. Chấm, anh muốn ăn mì Ý đúng không? Mục Cảnh Thiên lười biếng nhướng mày. Nhưng nhà tôi không có mì Ý, cô mua gì thì làm món đó. Tôi không có vấn đề gì cả. Mục Cảnh Thiên nói. Sau đó còn nói kèm theo một câu. Tôi không kén ăn. Nếu Mục Cảnh Thiên đã nói như vậy thì Hạ Tử Hy còn có thể nói gì khác chứ? Cô cũng không tiếp tục tranh cãi với hắn. Liền bắt tay vào nấu nướng. Nhìn dáng vẻ thỏa hiệp hiện tại của Hạ Tử Hy, khóe mai Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười hài lòng. Chính ngay lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hạ Tử Hy vừa định bước đến mở cửa thì Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Để tôi đi mở cửa cho. Nhìn dáng vẻ trực tiếp đi hướng về cánh cửa, Hạ Tử Hy cũng không nói thêm gì. Tiếp tục chuẩn bị thức ăn. Sau đó khi Mục Cảnh Thiên bước đến mở cánh cửa trước mặt, khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa là ai liền ngây người trong giây lát. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.